Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 583, nguyên lai Lily of the Valley Island là không có tuyết. Ngày 15 tháng 5, thứ bảy, Lily of the Valley đại hội tuyển thủ danh sách công bố. Tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn. Địa phương đại hội tượng trưng cho một cái liên minh cao quy cách thi đấu sự tình. Hiểu rõ nhóm này thực lực đỉnh tiêm huấn luyện nhà. Suy đoán chiến thuật của bọn hắn cùng xuất ra đầu tiên đội hình. Tự nhiên thành không ít dân mạng chú ý điểm nóng. Giới thiệu một vị hắc mã tuyển thủ. Tobias, đạo quán thi đấu một đường nghiền ép. Thực lực chỉ sợ có thể so với Tứ Thiên Vương. Từng chế bá khai thác khu Satoshi đồng dạng dự thi. Bất quá hắn tại kỳ trước chính thi đấu bên trong phát huy đều là không tốt. Lily of the Valley đại hội có thể hay không trở thành hắn chiến thắng thời cơ. Ta cam, đoán xem ta tại trong danh sách phát hiện ai. Lục lão sư, lập tức, cuối cùng một thiên thiếp mời bị đỉnh đến trang đầu. Nhiệt độ trong nháy mắt dẫn bạo. Ha ha ha, nguyên bản lo lắng không gặp được lục lão sư. Kết quả thật đúng là đến rồi. Liên minh đại hội, lại xưng lục lão sư dụ bắt khí. Dùng bảo bảo đội hình đến cầy đồ bảo chén. Cái này tương đương hợp lý 2333. Đây có lẽ là một vị quán quân đặc biệt yêu thích. Nhưng mặc kệ như thế nào, bị giết xuyên là chuyện ván đã đóng thuyền. Đám tuyển thủ nhất thời nhao nhao biến sắc. Nước mắt rơi như mưa. Như vậy, đại hội quán quân sẽ có hay không có khâm định cảm giác? T. Đây chính là phổ thông thí sinh cùng thi đua cử đi đại lão ở giữa khác biệt sao? Thi đua đại lão chỉ ít có thể nhìn một chút phía sau lưng. Cái này thuần túy là địa ngoại văn minh giảm chiều không gian đả kích. Không ít đám tuyển thủ bắt đầu sinh ra bỏ thi đấu ý niệm. Nhưng nghĩ lại, dù sao ta cũng lấy không được đại hội quán quân. Cùng lục lão sư đối chiến một trận, không chừng còn có thể xuất ra đi thổi ngưu bức. Ta bị thiên vương số không phong. Thiên vương bị lục lão sư số không phong. Ta có thiên vương chi tư. Chứng minh hoàn tất. Cái này để ta sẽ. Lục lão sư là chạy tiền thưởng tới. Kiếm V kép nha. Không khó coi. Pokemon công ty ích lợi góp không ít a. Lục lão sư mặc dù tiết kiệm. Nhưng là giống như ta. Có. Tiểu soái. Mặc kệ là fan hâm mộ vẫn là hắc phấn. Đối lục lão sư đều trêu chọc ra tình cảm tới. Huống hồ dự thi thủ tục hợp quy. Còn có thể nhìn thấy một vị quán quân đối chiến biểu diễn há không mỹ quá thay. Không ít lạc quan fan hâm mộ nhóm biểu thị. Có cơ hội đơn giết lục lão sư. Trực tiếp đầu hàng có thể đổi một chương nhân vật senior thẻ sao. Hắn khả năng tấn cấp. Ta vĩnh viễn không thua thiệt. Cầm bình thẻ đi để lục lão sư ký tên. Hy hữu quý độ trực tiếp cất cánh. Ôm ý nghĩ như vậy. Không ít fan hâm mộ nhóm ngược lại bắt đầu chờ mong. Có thể tại trên đại hội xứng đôi đến lục lão sư. Cái này giống như là một vi một toàn minh tinh solo thi đấu. Có thể cùng Faker đối tuyến một ván cũng không thua thiệt a. Cũng có một nhóm người lớn bảo trì lý tính thái độ. Bọn hắn cho rằng, lục lão sư sở dĩ dự thi. Là bởi vì, trở thành đại hội quán quân, mới có tư cách khiêu chiến Sino Tứ Thiên Vương. Một khi chiến thắng Tứ Thiên Vương, cũng tại Champion League bên trong, đánh bại quán quân Cynthia Sino liên minh tân nhiệm quán quân. Vô cùng có khả năng sẽ sinh ra. Ngọa tào, chúng ta đây là muốn chứng kiến lịch sử. 10 năm quán quân không người biết, chỉ có bẩn sáo lộ thiên hạ biết. Lục lão sư lưu bia. Bằng ta đối lục lão sư hiểu rõ, một vị 10 năm lão phấn lau mồ hôi, hắn khả năng căn bản không cân nhắc qua đánh vào Champion League sự tình. Đánh thắng bảo bảo, chén coi như thành công. Đại hội ở tức, gió nổi mây phun, Lily of the Valley đại hội tổ ủy hội tăng giờ làm việc. Thâu đêm suốt sáng, Lucian dùng kính phẳng kính che khuất thật dày mắt quầng thâm. Một trận gió lạnh thổi qua. Cuốn qua trống rỗng Cynthia công vị, hắn cảm nhận được ra đầu một trận ý lạnh. Tuyết rơi sao? Lucian nghĩ thầm, hướng ngoài cửa sổ vọng. Ngày mùa hè hòa thuận vui vẻ. Phong ngâm ung dung. Gần đây dần dần huyên náo Lily of the Valley Island. Lucian trầm ngâm nói. Nguyên lai Lily of the Valley Island. Là không có tiết a, sao sao ngoại trừ tăng ca tổ ủy hội bên ngoài. Đám tuyển thủ cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Satoshi về tới giáo sư ốc hậu viện. Bắt đầu chọn lựa Lily of the Valley đại hội xuất ra đầu tiên đội hình. Ha ha ha, Satoshi mở ra bốn tay nằm trên mặt đất. Trên thân đè ép ủng đi lên Pokemon nhóm. Mọi người đã lâu không gặp. Snorlax đem Satoshi đặt ở dưới thân. Giáo sư ốc thấy mí mắt cuồng loạn. Cái này, đây cũng quá thiên phú dị bẩm. Nguyệt Quế là ăn dấm nỗ lên khóe miệng. Đông đem Satoshi trên thân cái khác Pokemon toàn bộ phá tan. Chợt quay đầu. Mỗ ô, o, mũ huyền, o, Satoshi đứng dậy. Cười hì hì vuốt ve Nguyệt Quế lá cái cổ. Dư Quang trông thấy mang theo uể oải Infernape. Ta cam đoan với ngươi. Satoshi hiếm thấy chân thành nói. Ta nhất định sẽ mang ngươi. Chiến thắng pôn tên kia. Infernape sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn về phía Satoshi đưa qua tới nắm đấm. Duỗi quyền cùng Satoshi khẽ chạm. Ô mà. Infernape hai mắt phun trào kim mang. Ý chí chiến đấu sục sôi như liệt diễm. Pôn một tay cầm điện thoại. Liên hệ hắn ca ca. Bồi dưỡng nhà lôi tự. Đúng. Cần dùng đến bọn chúng. Làm phiền ngươi. Tại Pôn bên cạnh. Một con Electivire khuôn mặt lo lắng. Quan tâm nhìn về phía Pôn. Khác biệt huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa ở chung phương thức khác biệt. Nhưng duy nhất đáng giá khẳng định. Sinh mệnh ở giữa gặp gỡ bất ngờ. Kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra chân quý tình cảm. Cúp điện thoại. Khuôn mặt lạnh lùng Pôn. Trước mắt hiển hiện phảng phất vĩnh viễn nhiệt huyết thiêu đốt Satoshi. Có lẽ chim cha theo hắn. Sẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Pôn lắc đầu. Cắt một tiếng. Quay thân rời đi. Loại kia mặt hàng. Electivire dễ dàng. Là có thể đem nó đánh bại. Sao sao Lily of the Valley Island. Offline câu lạc bộ. Cùng tên là một cái Pokemon say mê công việc tổ chức cùng loại. PTCG kẻ yêu thích nhóm. Cũng online hạ tổ chức các lớn PTCG câu lạc bộ. Tobias bị đề cử là Sinnoh địa khu PTCG câu lạc bộ hội trưởng. Giờ phút này, hắn tóc dài phiêu giật. Cúi đầu nhìn chăm chú trong tay thẻ bài. Tại Darkrai trên an trí một chương ác hệ năng lượng. Hắn bình tĩnh rút ra thẻ bài. Lạnh lùng nhìn về phía trước người mặt xám như cho nam nhân. Đối ngươi Alakazam sử dụng Dark Power. Ác chi ba động, chấm ngoặc kép, nam nhân thân thể run rẩy, thủ bài rơi lả tả trên đất, hai tay chống đỡ mép bàn nói, ta thua, Tobias tiêu sái tán đem tóc dài, có thể tổ cộng tác tại, thắng là mệnh chung chú định sự tình, giấu ở Tobias cái bóng bên trong, phía sau Linh, Darkrai sạm mặt lại, người thu phục ta, chính là vì tăng cường bài vận, bất quá. Darkrai không thể không thừa nhận. Tobias là một thiên tài. Leon từng trong vòng một năm đăng đỉnh quán quân. Tobias cũng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là thiên vương thực lực. Bất quá hắn chủ yếu động lực. Là vì tập hợp đủ. Sờ nát, cướp đoạt, càng nhiều thẻ bài. Người không biết, giới này đối thủ có lục lão sư sao? Darkrai đối ngay tại thu thập đập bàn Tobias. Khàn khàn nói. Cái kia nam nhân đáng sợ. Nó từng tại Canalep City. Cùng lục dã từng có gặp mặt một lần. Kém chút liền không về được. Lục lão sư. Tobias trầm ngâm. Trước mắt hiển hiện PTCG cha. Đột nhiên ngẩng đầu. Chiến thắng lời nói của hắn. Nhất định có thể cầm tới càng cường lực hơn thẻ bài. Darkrai. Chúng ta nhất định phải thắng. Darkrai. Tobias thanh âm lạnh xuống. Nam nhân kia cũng không phải không thể chiến thắng. Chúng ta nhất định phải cầm tới. Tobias, ánh mắt âm vụ, Lily of the Valley đại hội quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.